Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 318. Lâu ngày gặp lại không quen biết nhau. Ad tôi cười nhạt. Tới lúc đó chú không thể ghét bỏ nữa đâu. Ông ấy nhíu mày. Nhóc con nhà con. Nói gì đấy hả? Nói sao thì con cũng là con gái cưng mà nhà họ Thẩm tôi ghi tên vào. Gia phả. Từ khi nào mà lại trở nên xa lạ như vậy rồi? Tôi khẽ mỉm cười, dẫn ông ấy về nhà. Bởi vì đã nhắc trước cho Trương Nam, kêu anh ấy đi đón Tuệ Minh. Vậy nên, khi tôi và Thẩm Quang đi vào trong sân, bọn họ đã đến đó từ lâu rồi. Tuệ Minh nhìn Thẩm Quang. Con bé, như biết được điều gì đó. Con bé, đầu nhìn Thẩm Quang rồi nói. Ông ơi, cháu đã từng nhìn thấy ông trong điện thoại của mẹ cháu. Tôi ngây người một lúc. Thẩm Quang cũng sững sờ. Ông hoài nghi. Ừ, nói như vậy thì cháu biết ông sao? Tuệ Minh gật đầu. Vâng, chuyên môn của cháu là đi bắt người xấu. Tôi chợt nhận ra được mọi chuyện đang xảy ra. Có lẽ con bé đã xem thời sự, vậy nên mới nói như vậy. Có những lúc tôi sẽ xem thời sự buổi tối, vậy nên sẽ để ý tới chuyện trong thành phố. Đương nhiên, cũng sẽ biết vài chuyện được báo đài đăng. Tin của Thẩm Quang, Tuệ Minh có trí nhớ rất tốt. Con bé có thể nhớ được những điều này là rất bình thường. Tôi kéo Tuệ Minh lên tiếng nói. Tuệ, Inh, con không thể bất lịch sự như vậy được. Đây là ông ngoại đấy. Tuệ Minh ngẩng đầu nhìn Thẩm Quang, tinh nghịch nói, ông ngoại có thể giúp con bắt người xấu không? Thẩm Quang hơi cong lưng xuống, nhìn con bé, nhẹ nhàng nói, Tuệ Minh, muốn ông ngoại bắt ai? Sau khi nghĩ một hồi rồi nói, người xấu trong quán rượu khách sạn của chú Nam, cô ta lúc nào cũng mắng mẹ, còn nói, con là con ngoài giá thú nữa. Trẻ con tâm tư đơn giản. Trước đó tôi đưa Tuệ Minh vào trong khách sạn dọn dẹp vệ sinh. Bởi vì nếu để con bé thở nhà một mình thì tôi không yên tâm lắm. Thế nên tôi thường dẫn con bé theo. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải Trương Hân Hân. Người phụ nữ này lúc nào cũng khinh thường người khác. Thế nên cô ta luôn nói lời độc địa với một đứa trẻ. Tôi vốn cho rằng Tuệ Minh sẽ không nhớ chuyện này. Không ngờ con bé sẽ nói ra hết như vậy. Tôi kéo con bé, cười nhạt. Tuệ Minh, hôm nay ông ngoại tới nhà chúng ta ăn cơm, không phải tới để làm việc. Chuyện bắt người xấu để sau này nói ha. Hôm nay, mẹ giao cho con một nhiệm vụ nhỏ. Con và Mặc Bạch đưa ông ngoại đi tới sân sau. Xem ông ngoại thích ăn gì thì hái một chút. Về, có được không nào? Tuệ Minh gật đầu. Đương nhiên là, được rồi à, một lúc sau. Giống như nghĩ tới điều gì. Đó, con bé kéo Thẩm Quang. Ông ngoại, chúng ta đi thôi. Nho mẹ chồng trên tường. Có thể ăn được rồi. Chúng ta đi hái đi. Cảm xúc của trẻ nhỏ tới rất nhanh. Đi, cũng rất nhanh. Thấy con bé kéo Thẩm Quang ra sân sau, Trương Nam nhìn tôi, ở tặt có chút kỳ quái. Em là con gái của Quang sao? Nên nói sao nhỉ? Sau khi nghĩ một hồi, tôi nói, 4 năm trước bởi vì duyên phận nên ông ấy đã nhận em làm con gái nuôi. Nên có thể coi là như vậy. Anh ấy trầm mặc một hồi, không hỏi thêm gì nữa. Giữa người với người, trạng thái tốt nhất chính là duy trì khoảng cách với nhau. Có những bí mật không thể cố gắng tìm tòi sâu thêm được. Mới ăn cơm tối được một nửa thì chợt có người tới gõ cửa. Tuệ Minh rất hiếu động. Nghe thấy tiếng gõ cửa, con bé liền chạy ra ngoài. Tôi đứng dậy, cũng vô thức chạy theo. Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì tôi đã nghe thấy tiếng của Tuệ Minh. Mẹ, có người xấu. Tôi giật nảy mình, vội vàng đi ra. Nhìn, Thấy Trương Hân Hân khóc tới hai mắt đỏ ửng, sắc mặt nhợt nhạt xông vào nhà, nhìn thấy tôi, khi tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã chạy nhanh về phía tôi, bắt lấy tôi rồi quỳ xuống. Cô ta kéo tôi, khóc nức nở. Chị Hinh, bất kể như thế nào thì người gây rắc rối cho chị chính là tôi. Chuyện này không liên quan gì đến cha tôi hết. Chị muốn hành hạ tôi như thế nào cũng được hết. Cha tôi không có tội tình gì cả. Nghe thấy lời này, tôi đã đoán được phần lớn sự việc rồi. Từ trước tới giờ Thẩm Quang vẫn luôn làm việc rất nhanh gọn và hung ác. Tác phong giải quyết mọi chuyện của người ngồi ở vị trí cao vẫn luôn như vậy. Không dễ bị người khác đoán ra. Tôi vốn cho rằng ông ấy tới Hoàng An ít nhất cũng phải đợi tới ngày mai mới đi điều tra. Nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Đại khái còn chưa tới mấy tiếng, Trương Hân Hân đã tìm tới cửa cầu xin rồi. Tôi nhếch môi, đẩy tay cô ta ra, lùi về sau hai bước, giữ khoảng cách với cô ta. Chấm, có lẽ cô Hân tìm nhầm người rồi. Nơi này của tôi không phải thiên đường Phật giáo gì cả. Cô cầu xin thần Phật thì tới vùng ngoại ô đi. Có lẽ là nghe thấy động tĩnh nên Thẩm Quang và Trương Nam đang ngồi ăn cơm trong phòng cũng đi ra xem. Thấy Trương Hân Hân, hai người ngây người một lúc, sau đó cũng vô thức nhíu mày. Một người chẳng bao giờ chịu xem sự như Trương Hân Hân. Khi nhìn thấy Thẩm Quang, cô ta cũng nhận ra. Sau đó thì vội vàng đi lên phía trước, khóc nói: ông Thẩm à, xin ông hãy bỏ qua cho bố tôi. Ông ấy chỉ là một người bình thường. Mấy năm nay ông ấy vẫn luôn hiền lành, chất phác. Là tôi không nên cố ý đi gây sự, không nên ngạo mạn, ngang, ngược như vậy. Cô ta khóc đến mức khiến người ta cũng nhức lòng. Đều là lỗi của tôi. Các người muốn lấy chuyện công báo thù riêng thì cứ tìm tới tôi này, đừng động vào bố tôi. Ông Thẩm, ông là người đức cao vọng trọng, không sợ ai bao giờ. Nhưng chúng tôi lại không giống như vậy. Bố tôi là người hiền lành, chưa từng làm qua chuyện gì kinh thiên động địa cả. Ông ấy chỉ là một quan chức nhỏ, khó khăn chẳng thiếu gì, vốn dĩ là không đấu lại được các người. Từng câu từng chữ của lời này đều như nói chúng tôi đang bức ép người khác, không biết công tư phân minh, lạm dụng chức quyền. Cả đời Thẩm Quang liêm khiết minh bạch. Nghe thấy lời cô ta, sắc mặt ông trầm xuống, không trả lời lại cô ta. Ông nhìn sang tôi, rõ ràng là đang hỏi tôi cô ta là ai. Tôi mấp máy môi, lên tiếng nói là con gái một của Trương Đức Trụ. Ông hơi trầm xuống, không nói gì thêm. Tôi nhìn Trương Nam, vẫn được coi là khá bình tĩnh. Anh dẫn con và chú ba về ăn cơm đi, để em giải quyết chuyện này. Trương Nam nhìn tôi, anh cũng không nói gì nhiều. Anh chỉ thấp giọng ghé vào tai Thẩm Quang nói vài câu gì đó. Sau đó dẫn hai đứa nhỏ đi vào trong. Thẩm Quang là người ở trên cao, có những chuyện ông đương nhiên không thể nói ra. Ông chỉ nhìn tôi rồi cũng đi vào trong. Giờ chỉ còn mỗi tôi và Trương Hân Hân. Tôi không vội lên tiếng nói gì mà tìm một chỗ để ngồi xuống, bình thản nhìn cô ta. Có lẽ cảm thấy mình náo loạn nửa ngày trời như vậy mà không có ai quan tâm, nên Trương Hân Hân có hơi cảm thấy thất bại. Sắc mặt cô ta càng khó coi hơn. Cô ta nhìn tôi, lạnh lùng nói: chị Hinh, rốt cuộc chị muốn tôi làm gì? Tôi mỉm cười, không để ý lời cô ta lắm. Tôi chỉ nhìn cô ta rồi nói: nếu như không phải phía sau tôi có người mà đổi lại là người khác thì lúc này có lẽ người đi cầu xin là tôi đấy nhỉ? Có đúng không? Cô ta tìm hai người có vẻ ngoài cường tráng tới Chắc chắn là không hề có ý định xin lỗi tôi. Cũng may là tôi có để lại cho mình một con đường sống. Nếu như thảm một chút thì có thể tôi sẽ bị vứt xác ra ngoài đồng hoang hiu quạnh nào đó rồi. Không thể phủ nhận rằng quan hệ với người khác rất quan trọng. Quan trọng tới mức nó có thể bảo vệ tính mạng của bạn. Thậm chí có thể báo thù cho bạn. Cô ta nhìn tôi, nhịn cơn tức. Chị muốn làm cái gì? Tôi cười nhẹ. Tôi không làm gì hết. Tôi nhìn cô ta, mím môi. Điều tôi nên làm tôi cũng đã làm rồi. Chuyện tiếp theo phải dựa vào chính cha cô thôi. Nếu như cha cô trong sạch thì không ai có thể làm khó ông ta được. Nhưng nếu như không phải thì chuyện ông ta làm ra đáng bị xử lý. Cô nói thầm, Quang lợi dụng chức quyền sẽ được quy vào tội vu khống theo quy định của pháp luật. Lời cô vừa nói tôi đã ghi âm lại không sót chữ nào. Hy vọng khi chúng ta gặp nhau trên tòa án sẽ không quá khó xử. Chị, cô ta tức đến thở hồng hộc. Thẩm Xuân Hinh, chị thật sự quá bì ôi. Thật ra tôi không có tâm trạng ngồi trong khu vườn đầy hoa cỏ để thảo luận với cô ta về những chuyện ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống như vậy. Thế nên tôi cười nhạt. Cô Hân vẫn nên quay về thì hơn. TH đây không những không giúp được cho cha cô mà còn sẽ khiến cha cô càng thêm rắc rối. Cách chương.